Đế Bá, chương 6320, âm thầm đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiện thánh, truy thần cung lão tổ, có được ba viên vô song thánh quả chui thần cung lão tổ tới, lại là một vị long quân giá lâm, để tất cả học sinh không khỏi vì đó tâm thần chấn động đương nhiên, càng thêm rung động là, quản chi là truy thần cung tiễn thánh xuất thủ, đều không có cứu tam thủ bảo vương, tứ phương tôn giả, huyết hải đao khách. Đích thật là danh bất hư truyền, đao ra thấy máu, đao đao huyết hải, tất đoạt tính mạng người. Lúc này, tất cả học sinh cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy. Tiện thánh tới, như vậy, thiên thần đạo còn có bao nhiêu đáng sợ lão tổ sẽ giá lâm đâu? Huyết hải đạo hữu, thủ đoạn thật tàn nhẫn, tiện thánh đứng tại dưới tinh không, tựa như là dưới trời sao một vị thần chỉ, để cho người ta không khỏi vì đó kính sợ. Tiện thánh xuất thủ. Không cứu được tam thủ bảo vương, tứ phương tôn giả, cái này đích xác là có mấy phần tổn hại tiễn thánh uy danh, cũng có hại hắn mặt mũi. Dù sao, tiễn thánh không chỉ là một tôn có được ba viên vô song thánh quả long quân, càng quan trọng hơn là, hắn chính là truy thần cung lão tổ, tại hạ Tam Châu có được địa vị cao quý bậc nào, có được cỡ nào để cho người ta kiêng kỵ bối cảnh. Nhưng mà, huyết hải đao khách căn bản chính là không để mình bị đẩy vòng vòng. Đối với hắn loại này độc lai độc vãng đao khách, đã giết thì đã giết, quản hắn là cái gì xuất thân, quản hắn là lai lịch gì, hắn căn bản cũng không dính chiêu này. Học nghệ không tinh, huyết hải đao khách lạnh lùng nói ra, hắn vẫn là tay đè lấy chuôi đao. Huyết hải đao khách mặc dù không có tản mát ra khí thế đáng sợ, nhưng là, khi hắn tay nắm lấy chuôi đao thời điểm, bất kỳ người nào đều sẽ vì đó dùng mình, kiểu gì cũng sẽ cảm giác mình cổ là lạnh siêu siêu. Giống như huyết hải đao khách trường đao tùy thời đều gác ở trên cổ của mình, tùy thời đều có thể một đao đem đầu lâu của mình cho chặt đi xuống. Huyết hải đao khách, hôm nay, mọi người đều biết làm loạn châu thập hung thứ năm huyết hải đao khách là đáng sợ cỡ nào, thậm chí có thể nói, huyết hải đao khách uy danh, đáng sợ đều muốn che lại thôn hỏa đồng tử, điên hỏa cuồng thần loại tồn tại này. Huyết hải đạo hữu, nhất định phải chiến vũng nước đục này sao? Tiễn thánh tại dưới tinh không, thanh âm của hắn nghe là 10 phần thâm thúy, còn phát là tại dưới tinh không thần chỉ, tại uy hiếp giữa thiên địa sinh linh, để giữa thiên địa sinh linh quỳ bái. Đúng, vừa dứt lời xong, huyết hải đao khách xuất thủ, keng, một tiếng vang lên, huyết hải đao khách một đao ra khỏi vỏ, một đao thấy máu, huyết ảnh lóe lên mà lên. Huyết hải đao khách đột nhiên xuất thủ, cũng làm cho người sợ đến nhảy dựng lên, ai cũng không nghĩ tới. Huyết hải đao khách nói ra tay liền xuất thủ, không chỉ là sát phạt quyết đoán, cũng sẽ không quan tâm danh môn đại phái phồn văn nhục lễ, vừa ra đao, liền tất đoạt tính mạng người, căn bản cũng không khách khí. Huyết hải đao khách, chính là đại hung nhân vậy, lại chỗ nào sẽ giống những danh tự kia đại giáo đại nhân vật, xuất thủ đều muốn vẻ nho nhã. Huyết hải đao khách, muốn giết người thời điểm, không chút nào dây dưa dài dòng, một lời không hợp chính là xuất đao giết người. Đao ra tất thấy máu. Phá, huyết hải đao khách đột nhiên xuất thủ, tiễn thánh cũng biến sắc, hét lớn một tiếng, đại đạo là cung, hiệt tinh thần làm tiễn, ngưng thiên địa chi lực, một tiễn oanh bắn mà ra. Nghe được, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng vang thật lớn một tiễn tinh thần, đánh xuyên hư không, tạo thành đáng sợ không gian tinh bích vỡ nát, tại. Phanh, một tiếng bên trong. Vô số không gian tinh bích mảnh vỡ tung tóe bay. Một tiễn phá không gian, cực tốc phóng tới, quản chi là xa xôi tại ngoài vạn dặm, một tiễn trong nháy mắt oanh sát mà tới, lập tức đánh phía huyết hải đao khách, nghênh kích hướng về phía huyết hải đao khách đột nhiên chém ra một đao. Phanh, một tiếng vang thật lớn, huyết quang đao ảnh, tinh thần một tiễn, thô sắp lay một kích, thiên địa lay động. Tinh thần một tiễn oanh kích trúng huyết quang đao ảnh trong nháy mắt. Cực kỳ song song đánh nát, nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, huyết quang đao ảnh bị đánh nát trong nháy mắt, tựa như là ve sầu thoát xác đồng dạng, ngay tại trong nháy mắt này, nghe được. Keng, một tiếng đao minh, trong một đao này huyết ảnh phù vừa hiện, thoát thai ra đao thứ hai, đao thức chưa giảm, chém ra thời không, trong nháy mắt chém tới tiễn thanh trước mặt. Một đao này, không chỉ là bá đạo vô địch, mà lại là ngoài dự liệu, ai cũng không nghĩ tới. Bị ngăn lại một đao vậy mà lại biến hóa ra đao thứ hai đao thế không chút nào giảm, vẫn là cương mãnh cực kỳ. đối mặt trong nháy mắt chém giết mà tới đao thứ hai, tiễn thánh cũng là biến sắc, bước ra một bước, đại địa là dây, đại đạo làm tiễn. Nghe được, oanh, oanh, oanh, thanh âm vang lên, ngay tại huyết quang một đao chạm tại trước người trong nháy mắt, đại địa oanh minh, trăm ngàn vạn đại địa chi tiễn từ tiễn thánh dưới chân đánh bay mà lên, trong nháy mắt như tạo thành một cái cự đại lớn không gì sánh được mũi tên lâm nhất, trong nháy mắt ngăn trở chém tới đao thứ hai huyết ảnh. Nghe được, phanh, phanh, phanh, thanh âm vang lên, bên tai không dứt, tại cái này một chân đạp động thời điểm, ngàn vạn đại địa chi tiễn như là từng tòa lít nha lít nhít drop đại địa chi tiễn phát tượng như là từng tòa to lớn vô cùng sơn nhạc một dạng ngăn tại tiễn thánh trước mặt. Một chiêu đại địa chi tiễn, tiễn thánh là hóa giải một đao chi uy. Ngay tại bước ra một bước trong nháy mắt, tiễn thánh một tay khác cũng không nhàn rỗi, thét dài một tiếng, đại thủ vung nhổ, thiên địa là dây, vạn đạo làm tiễn. Nghe được, ông, một tiếng mũi tên phá không bắn ra trong nháy mắt. Tất cả mọi người không nhìn thấy một tiễn này là thế nào bắn ra, nhưng là, ngay tại trong nháy mắt này, nghe được đầy trời mưa tên vang lên. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp huyết hải đao khách trên đỉnh đầu, đã là giăng đầy vô số mưa tên, trăm ngàn vạn trường tiễn tạo 10 phần to lớn, mỗi một chi trường tiễn tựa như là sắc nhọn không gì sánh được thần phong từ trên không trung cắm ngược xuống đồng dạng, muốn đem huyết hải đao cái này đinh giết ở trên mặt đất. Má ơi! Nhìn thấy trên bầu trời trăm ngàn vạn sơn nhạc giống treo ngược một dạng, bén nhọn núi mũi tên thẳng oanh mà xuống, không chỉ là muốn đem bọn hắn toàn bộ đều chằm chằm giết ở chỗ này, hơn nữa còn muốn đem cả bên trên đại địa oanh bắn ra phá thành mảnh nhỏ. Một kích dạng này, không chỉ là muốn đinh giết huyết hải đao khách, đây quả thực là muốn đem du học cung làm hỏng. Keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đao lại ra tay, tại trong nháy mắt này. Huyết hải đao khách không có chút do dự nào, cuộn thể mà lên, đao chém nghịch không, cả người như là một cái cự đại không gì sánh được con quay một dạng, xoay tròn bay lên trời, theo một đao huyết quang tràn ra thời điểm, đáng sợ đao ảnh hóa thành vòng xoáy màu đỏ ngòm, tại nhà này trong nháy mắt bay lên trời, muốn phá hủy toàn bộ thư viện đồng dạng. Phanh, phanh, phanh, thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, trong nháy mắt này, huyết hải đao khách một đao xoay tròn phù diêu mà lên. Trong nháy mắt xoắn nát tất cả từ không trung phía trên oanh sát xuống núi mũi tên. Đao tùy thân đi, một đao thăng thiên, tại thời khắc này, huyết hải đao khách thân thể diêu phù mà lên, tựa như là có thể bao trùm cửu thiên, đao chém chư thiên thần linh, thiên địa vạn vực. Ngay tại huyết hải đao khách một đao theo mà đi, xông lên thiên khung, xoắn nát tất cả oanh sát mà đến núi mũi tên thời điểm, khi hắn xoay tròn vọt tới tối đỉnh phong thời điểm. Khi hắn một đao xoắn nát trăm ngàn vạn ngọn núi thời điểm, huyết hải đao khách đao thế đã hết, lực đã kiệt. Ngay tại trong nháy mắt này, trong lúc bất chợt, đột ở giữa vạn vẹo, thời gian luân chuyển, toàn bộ không gian giống như là bị hòa tan một dạng, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác trong nháy mắt này, mặt mũi của mình, thần thái của mình, lực lượng của mình, đều trong nháy mắt này bị bóp méo một dạng. Coi như tất cả học sinh cũng không khỏi hét lên một tiếng. Muốn dẫy dụa dạng này vặn vẹo, nhưng là không làm nên chuyện gì. Phanh, một tiếng vang lên, tại cái này vặn vẹo lực lượng phía dưới, một vòng hiển hiện, trong nháy mắt xuất hiện đang vặn vẹo trong không gian, vô thanh vô tức, thần không biết, quỷ không hay, một kích trong nháy mắt đánh về phía huyết hải đao khách sau lưng. Tại sinh tử treo ở một đường thời điểm, huyết hải đao khách trở tay một đao. Phanh, liều mạng không ngừng bên tai, nghe được không gian vỡ nát. Huyết hải đao khách vội vàng trở tay một đao, bị cái này đột nhiên mà hiện một vòng đánh trúng không chịu nổi, cả người từ trên không trung rơi xuống, tại. Phanh, một tiếng bên trong, nặng nề mà đập vào trên đại địa đều bị huyết hải đao khách ném ra một cái hố sâu đến, hắn không chế không nổi quay cuồng huyết khí. Hoa, một tiếng, phun một ngụm máu tươi, huyết hải đạo hữu đắc tội, ở thời điểm này, một cái không mặn không nhạt thanh âm vang lên. Trong nháy mắt này, trên hư không, đứng thẳng một người khác, một cái thoạt nhìn là hán tử trung niên bộ dáng người, mặc một thân hoa lệ đại bào, cả người quý khí không gì sánh được, sau lưng hiện lên chìm nổi không ngừng đại luân, mà lại cái này đại luân tại chuyển động thời điểm, tựa như là phun ra nuốt vào lấy nhật nguyệt chi quang, tựa như là luân chuyển đại thế một dạng. Luân hồi thành chủ, nhìn thấy trên không này xuất hiện người, huyết hải đao khách lạnh lùng gọi ra danh tự. Luân hồi thành chủ, vừa nghe đến cái tên này, không ít học sinh cũng vì đó tâm thần chấn động, hét to một tiếng, ở thời điểm này, cũng không ít học sinh hướng Thanh Tùng Khách nhìn lại. Luân hồi thành chủ, cũng chính là luân hồi đạo bên trong luân hồi thành chủ nhân, một đời Long Quân, có được 3 viên vô song thánh quả. Luân hồi đạo, chính là Hạ Tam Châu 12 đại đạo một trong, chính là một đời vô song đế quân, cũng chính là Kiêu Dương đế quân sáng tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Luân hồi thành, chính là luân hồi đạo bên trong một đại môn phái. Nó thành lập ở trong luân hồi đạo thời gian xa xưa, do Tuế Thủ đế quân sở kiến. Luân hồi thành, tại luân hồi thành trong tay phải, cũng coi là trung hưng chi thế. Hôm nay luân hồi thành, ở trong luân hồi đạo, thực lực cũng là danh liệt tiền mông, ảnh hưởng cực lớn. Dù sao, luân hồi thành chủ, tuổi không lớn lắm, cũng đã là một vị có được 3 viên vô song thánh quả Long Quân. Tương lai, hắn vô cùng có khả năng trở thành một vị 6 viên thánh quả Long Quân. Đến lúc đó, hắn liền hoàn toàn có thể đăng nhập Thượng Lưỡng Châu. Luân hồi thành chủ đột nhiên xuất hiện, xuất thủ đánh lén huyết hải đao khách. Tựa hồ, cái này cùng hắn thân phận có chút không hợp dù sao. Luân hồi đạo, chính là vô thượng đại đạo, luân hồi thành, cũng là đại phái truyền thừa, dù sao cũng là xuất thân từ danh môn chính phái, đột nhiên đánh lén huyết hải đao khách, điều này tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Cho nên, ở thời điểm này, không ít học sinh ánh mắt hướng Thanh Tùng Khách ngắm đi, bởi vì Thanh Tùng Khách chính là luân hồi thành thiếu chủ, cũng chính là luân hồi thành chủ nhi tử. Thanh Tùng Khách quay mặt qua chỗ khác, tựa như là không nhìn thấy một màn này một dạng. Lại hoặc là không muốn đi thấy cảnh này. Thất lễ, thất lễ. Luân hồi thành chủ chạm trên hư không, cười mỉm nói. Huyết hải đạo hữu thật sự là đao đạo kinh người vậy. Xuất thủ hơi thử, liền có thể xưng là vô địch. Luân hồi thành chủ lời này nghe là tại ca ngợi huyết hải đao khách, nhưng là, bản chất chính là che giấu hắn đánh lén huyết hải đao khách hạ lưu như vậy sự tình. Huyết hải đao khách đánh lén người khác, người khác còn cho là có thể nói tới đi qua, dù sao, hắn là người trong thiên hạ đều biết đại hung nhân, là một cái người xấu. Mà luân hồi thành chủ, chính là danh môn đại phái trưởng môn nhân, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.